Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thật đẹp. Nhìn thấy Mộc Chiêu Phượng rút kiếm, Tề Duệ không để ý tí nào. Quân Nhi tuyệt không ghét bỏ đi qua lôi kéo tay của nàng, thấp giọng nói ra. Mộc tỷ tỷ, ta Tề Duệ ca ca người khá tốt. Người chỉ cần nghe lời hắn nhất định có thể chữa cho tốt bệnh của ngươi. Mộc Chiêu Phượng nghe lần nữa mạnh đem khẩu khí này nuốt xuống. Tranh thủ thời gian thu hồi kiếm đê mi thuận nhãn mà hỏi. Công tử, hôm nay cũng không sớm. Ngươi tính đi đâu? Đương nhiên là tìm tốt một chút khách sạn. Hay là đừng đi khách sạn á? Ở nhà ta liền tốt. Vậy cũng được. Dẫn đường đi. Mộc Chiêu Phượng mang theo Tề Duệ cùng Quân Nhi đi thẳng đến quận thủ phủ. Cửa ra vào thị vệ thấy được nàng, tất cả đều thi lễ hô. Tam quận chúa tốt. Quân Nhi nghe kinh ngạc nói. A, nguyên lai Mộc tỷ tỷ là quận chúa a. Hừ. Mộc Chiêu Phượng hướng về phía Tề Duệ hừ một tiếng. Ý kia nhìn ngươi còn để cho ta làm thị nữ. Tề Duệ cũng hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì quận chúa không quận chúa. Nàng hiện tại là chúng ta thị nữ. Tề Duệ ca ca. Dạng này có phải hay không không tốt lắm. Người ta thế nhưng là quận chúa a. Quân Nhi le lưỡi nói ra. Quận chúa làm sao rồi? Nàng không giống với cũng sẽ nhiễm bệnh. Mà lại chúng ta nếu là không xuất thủ không ai có thể trị thật tốt nàng biết không? Mộc Chiêu Phượng nhìn thấy vị này so với chính mình nhỏ không được 2-3 tuổi ra hỏa thế mà lớn. Như vậy khẩu khí, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nhịn. Thầm nghĩ, chờ ngươi chữa khỏi bệnh lại thu thập cũng không muộn. Nếu như trị không hết ta không phải đem ngươi đốt đèn trời không thể. Tam quận chúa, quận thủ ngay tại phòng trước chiêu đãi khách nhân. Ngài không đi qua nhìn xem sao? Thị vệ hỏi, nhìn cái gì? Không phải liền là một chút cái gọi là thiên tài sao? Thật là, một đám vừa mới tụ nguyên nhất trọng cảnh phế vật có cái gì đáng giá nhìn? Mộc Chiêu Phượng khinh bỉ nói ra, là, bọn hắn làm sao có thể cùng tam quận chúa so? Thủ vệ tranh thủ thời gian nịnh nọt nói, tứ quận chúa đâu? Nàng phía trước sảnh đi theo quận thủ chiêu đãi khách nhân đâu? Có nàng tại là được. Ta trở về phòng á. Mộc Chiêu Phượng nói xong mang theo Tề Duệ cùng Quân Nhi trở lại sân nhỏ của mình. Chỉ vào một căn phòng nói ra. Công tử, ngươi hôm nay chịu ủy khuất một chút ở tại nơi này cái gian phòng đi. Không được, ta phải ngủ gian phòng của ngươi. Nghe Tề Duệ nói phải ngủ gian phòng của mình. Mộc Chiêu Phượng lần nữa giận dữ. Ngươi tên hỗn đản này muốn làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi làm gì? Đương nhiên là vì ngươi chữa bệnh a. Chẳng lẽ ngươi muốn dạng này đi Bắc Nham Đế Quốc học viện? Tề Duệ đoán được nàng là Bắc Nham Đế Quốc học viên nói ra. Ý của ngươi là lập tức liền có thể lấy chữa cho tốt mặt của ta. Mộc Chiêu Phượng đối với cái này cảm thấy hứng thú có chút không dám tin tưởng hỏi. Ta cũng không thể mang theo dạng này ngươi vào học viện đi. Tranh thủ thời gian dẫn đường. Trên thực tế Mộc Chiêu Phượng như vậy không phải bệnh. Mà là bởi vì võ hồn nguyên nhân gặp sự cố khi luyện công. Đối với Tề Duệ tới nói mặc dù hao chút sự tình. Nhưng vẫn là không khó. Chỉ là phát hiện cái này Mộc Chiêu Phượng là màu tím thượng phẩm võ hồn. 18 tuổi niên kỳ thế mà tu vi đạt tới tụ nguyên tứ trọng cảnh. Cho nên lúc này mới kiếm cớ tạm thời giữ ở bên người làm cái sai sử nha đầu cùng tay chân. Tề Duệ chắc chắn sẽ không dùng vô ích nàng. Mộc Chiêu Phượng mang theo Tề Duệ cùng Quân Nhi đi vào cửa phòng của mình. Có chút chần chờ nói ra. Gian phòng của ta thế nhưng là chưa từng có nam nhân đi vào qua. Cái này nếu là về sau truyền đi. Chấm ngoặc kép. Tề Duệ vừa chừng mắt nói ra. Còn muốn hay không chữa bệnh á? Công tử mời đến, Mộc Chiêu Phượng lập tức không có tính tình, nhưng trong lòng đã mắng Tề Duệ hơn 1000 khắp. Đi vào trong phòng, Tề Duệ nói với Mộc Chiêu Phượng, ngươi hay là tắm rửa đi, tẩy xong đằng sau không cần mặc quần áo, để Quân Nhi bồi tiếp ngươi ngồi ở trên giường. Ta muốn xem xét ngươi bệnh tình đến cùng nặng bao nhiêu á. Mộc Chiêu Phượng một cái hoàng hoa đại cô nương. Mà lại đối phương hay là một cái so với chính mình gần 2-3 tuổi nam hài tử. lập tức không biết nên làm thế nào mới tốt. A, thế nhưng là, ta, chấm ngoặc kép, Tề Duệ lắc đầu nói ra, Vĩ Tật Kỵ Y cũng không tốt, nhưng là, chấm ngoặc kép, được rồi, nhanh đi, ta là để Quân Nhi giúp ta nhìn, yên tâm đi đi, vậy được rồi. Mộc Chiêu Phượng đối với Quân Nhi ấn tượng vẫn rất tốt. Chờ Mộc Chiêu Phượng đi tắm rửa, Tề Duệ đem Quân Nhi kéo đến trước mặt đưa lỗ tai dặn dò một phen. Sau đó hiện trường còn luyện chế ra một viên đan dược cho nàng. Một lát sau Mộc Chiêu Phượng tắm xong đằng sau đến trên giường. Quân Nhi giúp đỡ đem cái màn giường kéo lên. Sau đó đem đan dược cho Mộc Chiêu Phượng để nàng ăn vào. Tề Duệ lúc này mới đi vào trước giường. Hỏi, Quân Nhi, trên người nàng chấm đỏ hiện tại là tình huống như thế nào à nha? Tề Duệ ca ca, trên người nàng chấm đỏ cơ hồ là bao trùm toàn thân. Chỉ có trước ngực không có. Nếu như trước ngực cũng có nàng liền không có mệnh á. Tề Duệ ca ca, nàng đây là chuyện như vậy à? Lúc này Mộc Chiêu Phượng đã mất đi ý thức. Bởi vì vừa rồi Tề Duệ cho nàng ăn vào là một viên ngủ say đan. Hay là ta tự mình xem một chút đi. Tề Duệ vén lên rèm nhìn thấy Quân Nhi vịn toàn thân che kín chấm đỏ đã mất đi ý thức Mộc Chiêu. Phượng, Tề Duệ gánh tâm Quân mà hiểu lầm đối với Quân Nhi giải thích nói. Quân Nhi, muốn chữa cho tốt bệnh của nàng chỉ có thể dạng này. Nếu không nàng là sẽ không phối hợp. Bởi vì ta muốn đi vào đan điền của nàng. Ca ca cũng không phải muốn chiếm nàng tiện nghi. Ta biết, kỳ thật coi như nhìn thì sao? Trên người nàng chấm đỏ liền cùng mặc quần áo một dạng. Quân Nhi không cần nói. Ta muốn giúp nàng chữa bệnh á. Tề Duệ nói cho Mộc Chiêu Phượng ăn vào một viên thăng hồn đan. Nàng là thượng phẩm màu tím kim đỉnh đại bằng võ hồn. Bởi vì luyện công pháp không phải rất thích hợp. Cho nên kim đỉnh đại bằng hỏa thuộc tính nguyên lực dần già liền biến thành hỏa độc. Mộc Chiêu Phượng luyện công còn phi thường khắc khổ. Đến mức trên người hỏa độc chấm đỏ liền càng ngày diện tích càng lớn. Trải qua Tề Duệ hồn lực dẫn đạo. Kim đỉnh đại bằng đạt được thăng hồn đan tầm bổ từ màu tím thượng phẩm cường hóa thành màu tím cực. Phẩm, Tề Duệ lại dùng hỏa loan yêu diễm giúp đỡ Mộc Chiêu Phượng đem tất cả hỏa độc thanh trừ. Kim đỉnh đại bằng hỏa nguyên lực cùng hỏa loan so ra còn kém không ít. Chuyện này với hắn tới nói không khó chính là khó khăn. Trải qua hai canh giờ Mộc Chiêu Phượng trên người chấm đỏ dần dần rút đi lộ ra như mỡ đông như bạch. Ngọc trơn mềm da thịt. Oa, thật đẹp a! Quân Nhi không khỏi tán thưởng một tiếng. Bởi vì nàng nhìn thấy một tấm đẹp đẽ như phấn điêu ngọc trác giống như dung nhan tuyệt thế. Tề Duệ thu hồi hồn lực nhìn thấy như vậy tuyệt mỹ Mộc Chiêu Phượng không khỏi trái tim run lên. Thầm khen nói, quá đẹp, dung nhan của nàng tuyệt đối không thể so với Lãnh Phượng Linh kém. Không nghĩ tới nàng thế mà đẹp mắt như vậy, dáng người cũng như thế bổng. Oa, thật lớn, tốt cứng chắc một đôi. Tề Duệ ca ca, xem được không? Quân Nhi lúc này ở nhìn chằm chằm Mộc Chiêu Phượng nhìn Tề Duệ bên tai nhẹ giọng hỏi. Ách, ca ca chính là nhìn nàng một cái trên người chấm đỏ còn có hay không? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắc hắc, mau thừa dịp nàng không có tỉnh nhìn nhiều hai mắt. Đẹp mắt như vậy không liếc không nhìn. Phốc, chấm ngoặc kép, Tề Duệ một tấm mặt mo toàn bộ biến thành một khối vải đỏ. Thầm nghĩ, mất mặt a. Hay là ở trước mặt Quân Nhi mất mặt á? Thật sự là quá không nên nên á. Quân Nhi, ngươi tới chiếu cố nàng đi. Tề Duệ ca ca ngươi làm sao không nhìn á? Về sau đúng vậy thấy có cơ hội này nha. Tề Duệ không có đi nhìn Mộc Chiêu Phượng, mà là nhìn một chút Quân Nhi. Thầm nghĩ, nha đầu này làm sao bỗng nhiên cảm giác ta ta. Tiểu nha đầu, không cho phép nói bậy. Ngươi coi ca ca là ai a? Quân Nhi tranh thủ thời gian phụ họa nói. Ca ca là chính nhân quân tử. Vừa rồi một chút cũng không thấy. Cũng không có chảy nước miếng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.